Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, không, bằng bằng chương 60 bằng bằng lầu 2 bố trí cách cục cùng lầu 1 không sai biệt lắm. To như vậy nơi sân, bày rất nhiều bàn, ở giữa lấy bồn hoa làm ngăn cách, ngồi rất nhiều tới đây dùng cơm trưa nam nữ học sinh. Cửu nương cho rằng lầu 2 muốn so phía dưới yên lặng một ít. Lại không ngờ tới lầu 2 so lầu 1 càng thêm người nhiều. Bất quá đảo cũng có thể tưởng tượng đến, có thể tới quốc tử giám niệm thư học sinh phần lớn trong nhà không kém tiền. Cũng sẽ không để ý điểm này cơm chưa tiền. Cửu nương thiếu mắt vừa nhìn, thấy lầu 2 cơ hồ đã không có không tòa, Nguyễn Linh Nhi tự nhiên cũng nhìn ra này đó, không cấm lôi kéo cửu nương ống tay áo, nói. Cửu nương, nếu bằng không chúng ta vẫn là đi lầu 1 đi, cửu nương nhưng thật ra không ngại cơm chưa ăn cái gì. Bất quá nếu quyết định chú ý muốn thỉnh Nguyễn Linh Nhi dùng cơm chưa? Tự nhiên không thể bỏ giờ nửa chừng. Lầu 2 nếu không có bàn trống, kia liền đi lầu 3 đi. Chúng ta đi lầu 3, nói. Cửu nương liền xoay người hướng thang lầu kia chỗ đi đến. Đúng lúc này. Tới gần lầu 2 nhập khẩu thiên phía bên phải có một bàn thượng đột nhiên có cái giọng nữ vang lên. Bởi vì ly đến khoảng cách không xa, thả quốc tử giám bọn học sinh phần lớn giáo dưỡng không kém. Cho dù là nói cười cười, thanh âm đều ép tới tương đối thấp, này giọng nữ một chút che lấp đều vô, tự nhiên có vẻ phá lệ cao điệu. Gì, Nguyễn Mạnh Linh, kia không phải ngươi kia tiện nghi tỷ tỷ sao? Như thế nào hôm nay nhưng thật ra thượng này lầu 2 tới. Ta nhớ rõ nàng trước nay là ở lầu 1 dùng cơm ni. Cửu nương quay đầu hướng kia chỗ nhìn lại. Liền thấy kia chỗ trên bàn ngồi ba gã thiếu nữ, tuổi đều không lớn, ước chừng cũng chính là 14-15 tuổi bộ dáng. Nói chuyện đúng là trong đó một người thiếu nữ, diện mạo nhưng thật ra không kém, mặt trái xoan mày liễu tế mục môi anh đào. Chính là xương gò má lực hiện có chút cao, hiện ra vài phần khắc nghiệt, mà tên kia kêu Nguyễn Mạnh Linh thiếu nữ, tướng mạo cùng Nguyễn Linh Nhi có vài phần tương tự, lại là so Nguyễn Linh Nhi muốn kiều thiếu một ít, quốc tử giám học sinh phục vốn là nhan sắc nhạt nhẽo. Nàng nhưng thật ra đêm này xuyên ra vài phần mắt sáng. Đảo không phải nói Nguyễn Mạnh Linh ánh mắt có bao nhiêu độc đáo. Mà là cửu nương đi vào quốc tử giám sau, phát hiện có rất nhiều nữ học sinh đều là như thế xuyên. Thượng thân thương thanh sắc đoạn áo ngắn là bất biến, nhưng là phía dưới váy liền có vẻ nhiều màu nhiều. Các màu nhan sắc đa dạng đều có, muôn hồng nghìn tía, cũng coi như là treo dương đầu bán cầu thịt trong đó một loại. Tuổi này thiếu nữ đều là ái mỹ. Thả tới đây niệm thư phần lớn xuất thân phi phú tức quý. Loại này hành vi quốc tử giám trung tiến sĩ, điển học phần lớn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngược lại là giống cửu nương loại này quy quy củ củ xuyên một thân học sinh phục cực nhỏ. Ở quốc tử giám trung ngốc quá một đoạn thời gian người đều biết được. Có thể như vậy xuyên đều là những cái đó ti tiện thứ dân phôi. Chỉ tiếc cửu nương cũng không biết này đó, hơn nữa Nguyễn Linh Nhi cũng là thành thật thật xuyên một thân học sinh phục. Nàng đảo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là nàng không nghĩ nhiều, cũng không đại biểu người khác sẽ không nghĩ nhiều. Đã sớm nói có thể tới quốc tử giám niệm thư, phần lớn bối cảnh không kém, cho nên ngày thường trong viện bọn học sinh hành vi cử chỉ đều là thập phần thu liễm. Bởi vì không biết khi nào liền trêu chọc đến không được đại nhân vật. Cửu nương trước kia ngốc tại Lan Lăng, lúc sau trở lại Trường An cũng cực nhỏ ra cửa lộ diện. Ở quốc tử giám trung vốn là lạ mặt, đang ngồi ba gã thiếu nữ đều không quen biết, cũng bởi vậy liền đem nàng hiểu lầm thành ti tiện thứ dân. Đại tề giai cấp bậc rõ ràng, tuy không bằng cựu đường là lúc sĩ tộc cùng thứ dân chi gian như vậy cấp bậc rõ ràng. Nhưng tình hình cũng bất quá so với kia khi hơi chút giảm bớt một ít. Này quốc tử giám cho tới nay đều bị quý tộc thế gia đệ tử cho rằng là tự thân vòng. Vì tiên đế cùng đương kim thừa nguyên đế vẫn luôn đề xướng nhiều hơn đề bạt nhà nghèo đệ tử. cũng đem làm tối cao học phủ quốc tử giám đối đông đảo xuất sắc nhà nghèo đệ tử rộng mở đại môn. Nhưng lẫn nhau chi gian kỳ thị cùng căm thù vẫn luôn đều tồn tại. Nguyễn Mạnh Linh mày liễu lấy ra một cái cực kỳ khinh bỉ độ cung. Xem cũng không xem Nguyễn Linh Nhi bên cạnh cửu nương liếc mắt một cái. Đối Nguyễn Linh Nhi nói, ta còn đương hồi lâu không thấy ngươi. Ngươi có thể trường tiền đồ chút, đáng tiếc này chỉ là ta hy vọng xa vời. Cùng một cái ti tiện thứ dân xen lẫn trong một chỗ cũng liền bãi. Còn ra tới ném ta người. Nguyễn Linh Nhi khuôn mặt nhỏ tức khắc trướng đến đỏ bừng. Lã chả ướt át, muốn khóc rồi lại cố nén trụ bộ dáng. Kỳ thật đổi ngày thường nàng đã sớm khóc, nhưng nàng còn không có quên một bên bị tai bay vạ gió Tiêu Cửu Nương. Nguyễn Mạnh Linh ngày thường khinh nhục nàng cũng liền bãi. Nàng nhẫn nhẫn cũng đã vượt qua, nhưng liên lụy vô tội người. Nguyễn Linh Nhi liền cảm thấy đặc biệt không thể nhẫn. Cho nên nàng cố lấy rất lớn dũng khí, hướng cửu nương trước người ngăn cản càn. Linh Nhi, ta chính là tỷ tỷ ngươi. Ngươi như thế nào có thể đối ta nói như thế? Còn có cửu nương không phải ti tiện thứ dân, một đoạn lời nói làm nàng nói được gập ghềnh. Khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, có thể muốn gặp loại này hành cử đại để vẫn là lần đầu tiên. Cửu nương không khỏi sờ sờ chóp mũi, vô duyên vô cớ bị nói là ti tiện thứ dân còn chưa tính. Nàng kỳ dị chính là Nguyễn Linh Nhi thái độ, không nói đến từ nhỏ sinh ở Tiêu gia, gặp qua quá nhiều nhanh mồm dẻo miệng, xảo lưỡi như hoàng, dứt khoát, khẩu Phật tâm xà, hai đời trải qua, cửu nương còn chưa gặp qua như thế cùng người cãi cọ người. Không phải hẳn là bắt lấy một chỗ nhược điểm liền theo đuổi không bỏ. Ép tới đối phương nâng không đứng dậy đầu, cũng làm chính mình ta cần ta cứ lấy sao? Cửu nương nhưng không lậu nghe câu kia tỷ tỷ bị muội muội như vậy khinh nhục, đổi thành cửu nương đã sớm giáo hội nàng Hoa Nhi vì cái gì như vậy đỏ. Bất quá cửu nương chưa bao giờ là một cái thích xen vào việc người khác người. Thấy vậy tình hình liền biết này Nguyễn gia tỷ muội chi gian sau lưng chuyện xưa rất nhiều. Nàng tuy là đối Nguyễn Linh Nhi ấn tượng không tồi, nhưng không có biết rõ ràng dưới tình huống cũng không sẽ vọng thêm phán định. Ta nhưng không có ngươi như vậy tỷ tỷ. Nguyễn Mạnh Linh vẻ mặt khinh thường bộ dáng, Nguyễn Linh Nhi tức khắc bị sặc đến nước mắt chảy ra. Phía trước tên kia bộ dạng có chút khắc nghiệt tế mục thiếu nữ. Mở miệng nói, được rồi, ngươi cũng ít nói hai câu. Đừng ảnh hưởng chúng ta dùng cơm tâm tình, hừ, còn không mau đi, này lầu hai không vị trí, ngươi vẫn là chạy nhanh cùng này thứ dân hồi ngươi lầu một đi thôi, Nguyễn Mạnh Linh trách mắng. Nhìn phía Nguyễn Linh Nhi đồng thời, khinh thường ta cửu nương liếc mắt một cái, Nguyễn Mạnh Linh hôm nay tâm tình cũng không tốt, vô hắn, vốn là cùng bạn tốt ước cùng nhau dùng cơm trưa, nào biết tới rồi sau lại phát hiện không vị trí. Duy nhất bàn trống đó là dựa gần cửa thang lầu này chỗ. Đổi ngày thường, Nguyễn Mạnh Linh tự nhiên sẽ không ngồi ở chỗ này. Ở nàng ý tưởng chung, người ở đây tới lui lui, thập phần ầm ĩ, thả rơi chậm lại chính mình thân phận, chính là làm nàng tiêu tiền thỉnh người đi lầu ba dùng cơm. Lại là rất là do dự, quốc tử giám nhà ăn lầu ba mọi người tất cả đều biết được. Đồ ăn thực chính là có tiếng quý. So với Trường An thành một ít đại tửu lâu cũng không kê mon sơ Nguyễn Mạnh Linh tuy là tự nhận. Xuất thân không kém, nhưng ngày thường tiêu dùng cũng là hiểu rõ ngạch, đi lầu ba ăn một đốn phải tốn nàng mấy tháng tiền tiêu vặt. Nàng vốn là ở do dự bên trong, nào biết lại có người tới đoạt các nàng xem trọng cái bàn. Bởi vậy nổi lên một phen tranh chấp, tuy là lúc sau nàng lấy chính mình thân phận áp qua đối phương. Trong lòng cũng là rất là không đẹp, cũng bởi vậy ở nhìn thấy Nguyễn Linh Nhi sau, nàng nói chuyện mới có thể như thế sạc, đương nhiên nàng trước nay đối Nguyễn Linh Nhi thái độ liền không hảo quá. Cửu nương gặp qua ương ngạnh, thậm chí so này càng ương ngạnh đều có, nhưng nàng nhưng không có gặp qua rõ ràng không phải cái gì hoàng thân quốc thích. Còn một ngụm một cái thứ dân châm chọc người khác người. đừng hỏi cửu nương vì sao biết được đối phương không phải hoàng thân quốc thích. Hai đời trong trí nhớ có thể xưng được với là hoàng thân quốc thích nhân gia chung. Cũng không có một nhà là họ Nguyễn người. Đến nỗi mấy cái thế gia danh môn càng không cần phải nói. Cũng không có một hộ họ Nguyễn người. Cho nên cửu nương thật không biết này Nguyễn Mạnh Linh như thế ương ngạnh đến tột cùng dựa vào cái gì, bị châm chọc một câu cũng liền thôi. Cửu nương chỉ đương đối phương tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng lại tới nữa như vậy một câu. Lấy cửu nương bản tính sao có thể sẽ chịu đựng. Cửu nương đẩy ra trước người Nguyễn Linh Nhi, đi phía trước đi rồi hai bước, còn không đợi nàng lời nói xuất khẩu. Đột nhiên bị người xả hai hạ góc áo. Cửu nương, thực xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Ta là nàng tỷ tỷ, ta thế nàng xin lỗi. Chúng ta đi thôi. Nguyễn Linh Nhi thanh âm rất nhỏ tiểu, ở giữa hỗn loạn nhỏ giọng nức nở, càng là làm người nghe không rõ ràng, nhưng đứng ở nàng trước người cửu nương lại là nghe rõ. Nàng ở trong lòng thở dài một hơi. Nhà người khác sự nàng cũng không rõ ràng lắm, đến nỗi hai câu này thứ dân chi ngôn, coi như phía trước Nguyễn Linh Nhi giúp chính mình quen thuộc quốc tử giám nội tình huống thù lao. Nàng xoay người lại, đi thôi, chúng ta đi dùng cơm đi. Nguyễn Linh Nhi cúi đầu dùng khăn lau hạ nước mắt. Hồng con mắt đối cửu nương gật gật đầu, cửu nương phía trước hành cử tự nhiên làm Nguyễn Mạnh Linh ba người xem ở trong mắt. Thấy vậy người nửa đường nhận túng, đều là suy một tiếng, cửu nương nếu hạ quyết tâm không đi so đo, tự nhiên không đem này đó để vào mắt, kéo Nguyễn Linh Nhi, liền hướng lầu ba bậc thang cất bước mà đi. Gì, người là tiêu cửu nương sao? Một cái thanh thúy thanh âm ở sau người vang lên, cửu nương dừng lại bước chân, quay đầu nhìn qua đi, là một cái không quen biết thiếu nữ, tuổi ước chừng cùng cửu nương sấp xỉ. Kia thiếu nữ vẻ mặt cười, nhanh vài bước tiến lên, ngươi là, thiếu nữ tự hồ ý thức được chính mình lỗ mãng, có chút thẹn thùng, ai nha, ngươi đại khái không quen biết ta, bất quá ta lại là gặp qua ngươi, ngày ấy ở Phù Dung Viên ngắm trăng dạ yến, ta ở Khúc Giang Trì nơi đó phóng hoa đăng, gặp ngươi cùng Thái Tử Điện Hạ còn có Triệu Vương Thành Vương vài vị Điện Hạ cùng nhau đồng hành. Cửu nương chớp chớp mắt. Vẫn là không nhớ tới là ai. Ngày ấy người thật sự quá nhiều. Thả bởi vì là đánh hỗn quá khứ ý tưởng. Nàng vẫn chưa chú ý những cái đó. Quỳ nữ nhóm mân ni ta kêu Lý Sở Nhi. Cha ta là công bộ thượng thư. Người cũng là ở quốc tử giám niệm thư sao? Kia hẳn là ở Thái học viện. Ta cũng là Thái học viện học sinh. Về sau chúng ta có thể cùng nhau ngoạn nhi. Này thiếu nữ quá nhiệt tình. Cửu nương có chút không thói quen, rốt cuộc sẽ làm mặt ngoài công phu, nàng mỉm cười nói, ta cũng ở Thái học viện, hôm nay mới vừa vào học. Lý Sở Nhi mắt hàm chứa chờ đợi nhìn tiêu cửu nương. Chỉ là cửu nương nói xong này một câu, liền không hề ngôn ngữ, nàng chớp chớp mắt, che giấu trụ xấu hổ, nói, ngươi hẳn là con có việc đi. Ta đây không quấy rầy ngươi, kỳ thật cửu nương biết được Lý Sở Nhi tưởng chính là cái gì. Liền tính không hoàn toàn minh bạch, nhưng nhiều ít lại là hiểu. Lúc này đúng là dùng cơm thời điểm, cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi sẽ đến nơi này. Tự nhiên là dùng cơm ni này Lý Sở Nhi từ lầu hai nghiêng đi tới. Định là nhìn đến mới vừa rồi tình hình, chạy tới xung xoe, cửu nương cũng không để ý một đốn cơm chưa. Chính là loại này khách không mời mà đến, nàng lại sao có thể tự tìm phiền toái ôm thượng thân. Rốt cuộc đại gia không thân, cửu nương đối Lý Sở Nhi gật gật đầu, liền xoay người tiếp tục hướng lầu ba mà đi. Một bên trên bàn Nguyễn Mạnh Linh kia ba người trực tiếp sợ ngây người. Các nàng nhưng không sai quá mới vừa rồi Lý Sở Nhi theo như lời chi ngôn. Phù Dung Viên ngắm trăng dạ yến, Thái tử, Triệu Vương. Thành Vương, này đó, danh từ, sở đại biểu hàm nghĩa, mấy người đều hiểu, nhưng đối với các nàng mà nói lại là mong muốn không thể thành. Liền giống như kia Phù Dung Viên ngắm trăng dạ yến, mọi người đều biết được ngày ấy bản thân mục đích là vì cấp hoàng tử tuyển phi. Chính là lấy ba người thân phận lại là không có tư cách đi. chỉ có thể mắt trông mong âm thầm hâm mộ. Cho dù là ba người chung thân phận tối cao Nguyễn Mạnh Linh, cũng không thu được trong cung hoa gián. Có thể thu được hoa gián, thả cùng thái tử chờ một chúng hoàng tử đồng hành nhân thân phân như thế nào? Nói vậy chỉ biết so Nguyễn Mạnh Linh cao. Hảo đi, là cao quá nhiều. Lý Sở Nhi có chút thất vọng xoay người lại, ánh mắt đảo qua trợn mắt há hốc mồm Nguyễn Mạnh Linh ba người. Không cấm châm chọc cong cong khóe miệng, một chút đều không thấy mới vừa rồi nhiệt tình, rực rỡ bộ dáng, thật là mù mắt chó. Đường đường An Quốc công phủ đích nữ, thánh thượng khâm phong Ý Vinh huyện chủ, thành vương cùng Sở Vương hai vị điện hạ ruột thịt biểu muội. Thế nhưng rơi xuống một cái ti tiện thứ dân nói đến. Ha ha, theo này thanh châm chọc vị mười phần, ha ha. Lý Sở Nhi từ ba người bên cạnh bàn đi ngang qua nhau. Nàng cũng không có chỉ tên nói họ, chính là Nguyễn Mạnh Linh ba người đều biết được đối phương nói chính là các nàng. Ba người sắc mặt càng bạch, sao lầu ba giá xác thật không tiện nghi, bất quá hương vị nhưng thật ra không làm thất vọng này giá. Mồi định rồi sao, Nguyễn Linh Nhi lại hướng cửu nương xin lỗi, nhưng là lại nhiều lại là không có nói. Cũng không biết nàng là thật khờ vẫn là giả ngốc, tựa hồ một chút đều không có hướng cái này rõ ràng liền có thể đương cái chỗ dựa tiêu cửu nương tố. Khổ, mới vừa rồi hai người lên lầu khi, Lý Sở Nhi thế cửu nương, hết giận chi ngôn. Chính là tất cả đều thu vào hai người nhĩ đế. Cửu nương cũng chỉ đương mới vừa rồi sự cũng không có phát sinh. Chỉ cùng Nguyễn Linh Nhi liêu một ít có quan hệ việc học cùng với quốc tử giám nội sự. Đãi dùng quá cơm, đã mau giờ mùi, hai người liền hướng giáo xá phương hướng mà đi. Buổi chiều như cũ là hai đường khóa, một đường khóa giảng chính là lễ ký, một đường khóa giảng chính là luận ngữ. Luận ngữ cửu nương chỉ học được một chút, tuy là nghe được có chút gian nan, nhưng nhiều ít có thể nghe điểm đi vào, mà lễ ký còn lại là hoàn toàn có nghe không có hiểu. Thật sự không thể trách cửu nương ngu dốt, mà là này chương trình học đều là thống nhất tiến hành. Tự nhiên không thể bởi vì mỗi một người tiến độ, một lần nữa nói tiếp một lần, cửu nương chưa từng nghe qua phía trước, chỉ là từ nửa đường nghe khởi, tự nhiên là tiếp không thượng, buổi sáng liền cảm giác được nghe giảng bài khó khăn. Lần này ngọ hai đường khóa càng là làm cửu nương tựa như nghe thiên thư cũng tựa. Cửu nương không cấm bắt đầu suy xét, hay không muốn thỉnh một vị tiên sinh trở về chuyên môn dạy dỗ nàng. Nếu bằng không lấy loại tình huống này tới xem, đừng nói tuổi khảo, nàng liền tuần khảo đều không thể quá. Tuy rằng tới quốc tử giám đánh hỗn thời gian ý niệm thế gia đệ tử quý nữ nhóm không ít, nhưng quốc tử giám cũng có chính mình xử sự phương thức. Mỗi tuần một lần tiểu khảo, mỗi tuổi một lần đại khảo, thả mỗi lần thi cử thành tích đều là sẽ dán ra tới. Liền tính không thể khảo cái đầu vài tên, ít nhất cũng không thể quá kém. Nếu bằng không không riêng chính mình mặt mất hết, cũng sẽ liên lụy trong nhà không có mặt mũi. Rốt cuộc Trường An thành liền lớn như vậy, cửu nương héo héo dẫn theo chính mình thư túi, hướng giáo xá ngoại đi đến, thậm chí đã quên cùng Nguyễn Linh Nhi lên tiếng kêu gọi. Một đường đi quốc tử giám cửa hông, nàng dương mắt nhìn một chút, đã nhìn đến nhà mình xe ngựa ngừng ở cách đó không xa. Lúc này đúng là tán tiết học gian, cửa hông này xử phạt ngoại náo nhiệt, đình đầy tới đây chỗ tiếp nhà mình tiểu chủ nhân hồi phủ xe ngựa. Thấy cửu nương đi tới, Sa phu cung kính buông xuống xe ghế, tiểu thúy vén lên màn xe nhảy xuống xe ngựa, đỡ cửu nương lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi đi phía trước hành, cửu nương hứng thú dã rời nhìn phía ngoài cửa sổ. Tiểu thúy đột nhiên nói, nương tử, nô tỳ mang ngài đi gặp một người. Cửu nương chớp chớp mắt, ngồi thẳng thân, đó là người một nhà. Tiểu thúy nói, hiện giờ này trên xe liền ba người, cửu nương, Sa phu cùng với nàng. Tiểu thúy tự nhiên nói chính là Sa phu. Cửu nương có chút giật mình, rồi lại không giật mình. Trước kia Sở Vương nhưng không thiếu trải qua loại sự tình này. Đời trước từ dựa vào Sở Vương về sau, bên người nàng dần dần liền thêm rất nhiều Sở Vương người. trước không đề cập tới trung tâm cùng không? Dùng tốt lại là chân thật đáng tin. Chỉ là đời trước hạ quyết định rời đi này hết thảy. Cửu nương liền đem chính mình bên người sở vương người toàn bộ phân phát. Nếu bằng không lấy vương tứ lang cái loại này nghẹn đủ thủ đoạn. Sao có thể sẽ độc chết nàng? Đời trước cửu nương đối chính mình bên người hơn phân nửa đều là sở vương người. Rất là cảnh giác, trong lòng cũng nhiều ít có chút không thoải mái. Đời này lại là không có loại này ý tưởng. Chỉ cần nàng nguyện trung thành sở vương một ngày, những người này liền sẽ đối nàng trung tâm vô nhị. Đến nỗi không nguyện trung thành sở vương, cửu nương nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại này tính toán. Sớm nói quan trọng ôm chặt trụ này đại thô chân, không quan tâm này đây cái dạng gì thân phận, cũng không biết sở vương tìm chính mình rốt cuộc có chuyện gì. Chẳng lẽ là có cái gì, nhiệm vụ, sao xe ngựa một đường hướng về phía trước đi, đông quải tây bắt cóc rất nhiều lộ, vòng vào Thăng Bình Phường, này Thăng Bình Phường tới gần chợ phía đông, phụ cận hộ gia đình phần lớn vì phú hộ thương nhân cùng tiểu quan nhà. Này ở giữa cửu nương đổi qua một lần xe ngựa, lúc này sở ngồi này chiếc sơn đen trung đỉnh bằng xe ngựa. Mặt trên không có bất luận cái gì tiêu chí, nhưng thật ra không dễ dàng dẫn người chú mục, khiến cho như vậy thần bí. Cửu nương trong lòng lẩm bẩm, bất quá nàng cũng thói quen sở vương xưa nay chu đáo chặt chẽ hành sự. Vô số lịch sử chứng minh, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Cửu nương không khỏi khẩn trương lên, chẳng lẽ là có cái gì đại sự giao cho nàng đi làm. Nếu bằng không hà tất như thế thận trọng, xe ngựa xử vào một chỗ dinh thự, này chỗ dinh thự cùng một bên mặt khác dinh thự cũng không bất đồng. Chút nào không chớp mắt tam tiến sân, vào trong viện, xe ngựa ngừng lại, cửu nương đi theo tiểu thùy hướng trong bước vào, đi vào một chỗ tiểu viện, trong viện hoàn cảnh rất là thanh u. Thường Thuận đứng ở thượng phòng trước cửa hành lang hạ chờ. Cửu nương tử Thường nội thị, điện hạ đang ở trong phòng chờ ngài, Thường Thuận giúp cửu. Nương đẩy ra môn, bản nhân lại chưa đi vào. Vào phòng nội, đây là một gian thực rộng mở đường xá. Một kiểu đạm màu nâu mộc tính chất mạt. Xem trang trí cùng bài trí là một gian thư phòng. Trừ bỏ có cửa sổ mặt tường. Mặt khác dựa tường vị trí tất cả đều là từng hàng kệ sách. Mặt trên thả rất nhiều thư, dựa bắc chỗ một chương to như vậy khúc đủ án kỷ. Sở vương chính nằm ở án thư sau đề bút trên giấy viết cái gì? Hôm nay sở vương so với ngày đó dạ yến chứng kiến. Nhiều một phân trong sáng, ban ngày hạ vốn là tuấn Mỹ ngũ quan, càng có vẻ tuấn giật bức người. Một thân màu xanh ngọc áo gấm phúc ở hắn cũng không cường tráng lại cao lớn thân hình phía trên. Có vẻ phá lệ thoải mái thanh tân lại không mất uy nghi. Sấn này mãn phòng thư hương, bằng thêm vài phần phong độ trí thức, trắng nõn thả khớp xương rõ ràng đại trưởng, thon dài hữu lực, cầm một chi tím bính bút lông sói bút lông, chính nghiêm túc trên giấy bút đi du long. Sở vương chưa ngẩng đầu, cửu nương cũng liền không có lên tiếng, kia chỗ có giường nệm. Dựa hữu cái thứ hai kệ sách thượng đệ tam bài đệ nhất quyển sách, sở vương nói không đầu không đuôi. Cửu nương lại là nghe hiểu, nàng đi chính mình bên tay phải cái thứ hai kệ sách. Từ đệ tam bài rút ra một quyển sách, thư thượng to như vậy hai chữ, lễ ký. Sau đó nàng liền cầm quyển sách này cuốn, đi cửa sổ hạ giường nệm ngồi hạ, đang cúi đầu viết gì đó sở vương, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Trong mắt hiện lên một mặt cái gì? Chỉ tiếc cửu nương vẫn chưa thấy. Cửu nương tâm tình quỷ dị nhìn trong tay này bổn lễ ký. Một canh giờ phía trước nàng còn đau đầu chính mình việc học. Mà vừa vặn kia đường khóa liền giảng chính là lễ ký. Này phiên ở đây tới sau. Sở vương làm nàng xem lại là lễ ký. Chẳng lẽ có cái gì miêu nị không thành? Cho nên nói tâm tư quá nhiều người. Kỳ thật cũng không tốt, vốn dĩ một kiện rất đơn giản sự, làm nàng tới tưởng lại là nghĩ đến rất là phức tạp. Sở vương dương mắt nhìn ngồi ở giường nệm thượng thiếu nữ. Một thân thương thanh sắc quốc tử giám học sinh thường phục. Vốn dĩ trầm ổn nhan sắc lại bởi vì đối phương da trắng nộn. cho nên đem đối phương có vẻ tuổi cực tiểu, rõ ràng tuổi liền không lớn, như vậy một xuyên càng có vẻ non nớt như hoa hoa. Nếu không phải thiếu nữ khuôn mặt hình dáng thập phần tinh xảo, sớm đã thoát ly nữ đồng phạm vi, Sở Vương còn cảm thấy như nhau năm đó, thấy nàng mất hồn mất vía cọ sát trong tay thư, không biết suy nghĩ gì đó bộ dáng. Sở Vương không tiếng động thở dài một hơi, đem trong tay bút lông sói bút thả lại bút gác lên. Ngươi vào quốc tử giám sau, bị phân tới rồi thái học viện. Cửu nương gật gật đầu, Sở không rõ đơn giản như vậy vấn đề, như thế nào Sở Vương còn muốn hỏi. Ngũ kinh bên trong, cần thiết chọn môn học hai môn, ngươi tuyển chính là nào hai môn? Cửu nương ngẩng đầu nhìn Sở Vương liếc mắt một cái. Đào cũng không có che lấp, Tả thị Xuân Thu cùng Lễ Ký, vốn là muốn đơn giản điểm nhi, chính là tựa hồ một chút đều không đơn giản, nói xong lời cuối cùng. Cái miệng nhỏ phiết phiết, bộ dáng có chút đáng thương vô cùng, Sở Vương gần như không thể nghe thấy hừ một tiếng, không biết là khinh thường vẫn là châm chọc cửu nương đơn thuần. Nhìn thấp truyền lưu nhiều năm nho gia điển tịch, Sở Vương từ nhỏ hiếu học. Tự nhiên minh bạch trong đó bác đại tinh thâm, chính là nghĩ nàng mới bất quá 13, đúng là đậu khấu niên hoa, lại nơi nào hiểu này đó, không cấm lòng có chút mềm mần đi, ngươi ở Lan Lăng học quá cái gì. Loại này tiên sinh dò hỏi học sinh việc học khẩu khí. Làm cửu nương không cấm rũ xuống đầu nhỏ, cảm giác phá lệ chột dạ, năm đó thượng trong tộc nữ tiết học cũng không cảm thấy. Tổng cảm giác chính mình còn toán học có điều thành, lần này đi vào quốc tử giám lúc sau, tuy cửu nương mặt ngoài vẫn chưa hiển lộ cái gì, chỉ là một ngày này liền có thể nhìn ra những cái đó nàng cho rằng tới trộm đạo pha trò con em quý. Tộc, kỳ thật vẫn chưa nàng suy nghĩ như vậy vô dụng, ít nhất từ hôm nay nhìn thấy nghe thấy là có thể nhìn ra. Tùy tiện lôi ra một cái đại để cũng so với chính mình này liền gà mờ đều không thể xưng là mạnh hơn. Rất nhiều, trừ bỏ một ít cơ sở, chỉ học được một chút hiếu kinh cùng, nhĩ nhã, lúc này cửu nương đã không dám nói chính. Mình học hết, đi vào một chỗ đại thiên địa, mới biết tự thân kỳ thật là ếch ngồi đáy giếng. Sở Vương gật gật đầu, người đảo cũng biết hiểu tự thân không đủ. Đừng tưởng rằng những cái đó học sinh đều là đi không lý tưởng. Thế gia quý tộc chi nữ ngươi đã biết được đều không phải đơn giản. Làm sao có thể vọng luận những người đó đều là giả áo túi cơm. Ngươi cho rằng vào này quốc tử giám bọn học sinh, đều là tới làm gì? Tránh họa, không lý tưởng, đây là đầu tiên xuất hiện ở cửu nương trong đầu ý tưởng. Bất quá thấy Sở Vương cố ý nói ra nói. Liền biết được không phải, cửu nương tuy không có trả lời, nhưng trong mắt biểu hiện chính là ý tứ này. Sở Vương không cấm lắc lắc đầu, kỳ thật cũng không thể quái cửu nương, nàng hai đời trải qua phần lớn đều là tại hậu trạch chém giết. Tuy bởi vì cùng Sở Vương tầng này quan hệ, cửu nương nhiều ít so mặt khác hậu trạch nữ tử nhiều một phân nhạy bén ánh mắt cùng dự kiến trước. Nhưng rốt cuộc không có tiếp xúc quá nhiều bên ngoài sự. Tất nhiên là không bằng Sở Vương loại này đã tham dự triều chính đại sự nam tử. Sở Vương không nói nhìn cửu nương. Cửu nương ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát, nhỏ giọng nói, niệm thư, cảm giác chính mình tựa hồ bị xem xét liếc mắt một cái. Cửu nương chặn lại nói, khả năng có chút người là vì niệm thư, để vì tự thân ngày sau mưu cái hảo tiền đồ. Tỉ như những cái đó thứ dân đệ tử cùng con vợ lẽ đệ tử. Nhưng còn có chút người không phải, bọn họ là thế gia tộc tới, mượn sức cùng kết đảng, cuối cùng câu này nói đến thanh âm có chút đại. Sau khi nói xong, cửu nương liền nhịn không được rụt rụt cổ, Sở Vương không cho là đúng địa điểm, ngươi có thể biết được này đó thuyết minh ngươi còn không ngu ngốc. Loại tình huống này lấy Thái học viện cùng quốc tử học hai viện nhất nghiêm trọng. Trong đó quốc tử học bởi vì bất luận thân phận, chỉ cần học vấn xuất chúng giả đều nhưng phá lệ tiến vào. Một khi có thể đi vào quốc tử học, ngày sau tiền đồ đại để không kém, cũng là phụ hoàng dùng để chọn lựa lương đống chi tài nơi. cho nên ngày thường mọi người đều tương đối thu liễm ân y nhưng là Thái học viện bởi vì tràn ngập. Các loại quý tộc thế gia quan lại đệ tử, nhưng thật ra muốn so mặt khác mấy viện tình huống phức tạp nhiều, ngày đó cho ngươi đi quốc tử. Giám niệm thư, bổn vương liền nghĩ vậy một tình hình, bất quá rốt cuộc ngươi là nữ tử, rất nhiều có quan hệ triều chính thượng sự cũng không sẽ liên lụy đến trên người của ngươi đi. Bổn vương sở dĩ sẽ đối với ngươi nói này đó, bất quá là cho ngươi đề cái tỉnh, ở trong viện nhiều xem ít nói, thị phi đương tránh tắc tránh, đương nhiên, tránh bất quá, cũng không sợ cửu nương ngoan ngoãn gật gật đầu, nga một tiếng, ngày đó bổn vương từng đáp ứng ngươi, vì ngươi khai giảng vỡ lòng, đáng tiếc lúc ấy ngại với phải về Trường An liền từ bỏ. Lần này ngươi đã cơ sở không xong. Bổn vương tự nhiên vì ngươi bổ lậu giải tỏa nghi vấn. Từ ngày mai khởi, chỉ cần bổn vương có nhàn, đối đãi ngươi tán học là lúc, liền sẽ sai người tái ngươi tới đây chỗ a. Cửu nương thực kinh ngạc, thế cho nên có chút trợn mắt há hốc mồm ni. Sở vương liếc nàng liếc mắt một cái. Lại nhắc tới gác ở bút gác lên bút, hôm nay ngươi thả trở về, lui đi, hết chương.